Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 307, fan của Di, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di đã chết, nhưng thi thể của anh không biến mất, cơ thể vẫn ở lại đây. Chỉ có linh hồn anh có thể đã quay về thế giới ban đầu. Tôi chỉ suy đoán vậy thôi, đó là điều cần phải làm. Isayang đã lau chùi sạch sẽ thi thể của Di, chỉnh sửa lại và mang nó về nhà mình, đặt đá bảo quản ở khắp nơi. Để thi thể không bị phân hủy, để thời gian của anh không tiếp tục trôi đi, và từ đó, hắn sống cuộc sống bình thường trong ngôi nhà đó. Gà ơ, cô giờ đang ngồi nghịch chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong tay. Nhưng, có cần phải quản lý chung không? Thợ săn Lee Sa-yang chắc sẽ quản lý tốt mà. Hanibi nhíu mày, cô ấy thì thầm sắc bén. Em tin cái tên biến thái đó à? Biến thái á? Sao lại nói vậy? Giữ xác chết mà không phải biến thái thì là gì? Gà ơ không thể nói gì, thay vào đó là một giọng nói lười biếng. Tôi nghe hết rồi. Ồ, vậy à, tốt quá. Đó là những gì tôi muốn cậu nghe. Cô cũng đâu có chôn cất đâu, đồng đội của cô. Không phải giống vậy sao? Ánh mắt của Hanibi và Isayang đối diện nhau. Cảm giác như thể có lửa bắn ra từ ánh mắt đó, như thể một trận chiến dữ dội đang diễn ra. Gà ơ, với khuôn mặt tái mét, hít một hơi thật nhỏ. Toàn thân cô ấy nổi da gà, nếu cô không phải là S cấp, có lẽ đã ngã quỵ từ lâu. Cuối cùng, Hanibi là người lên tiếng trước, khẽ nhún vai. Được rồi, cậu nói đúng, là tôi đã nói sai. Biết rồi là tốt, nhưng mà, chúng ta vẫn phải cùng nhau quản lý. Hiểu chưa, từ giờ chúng ta đều sẽ bận rộn. Thế cũng được, gà ơ liếc nhìn Lee Sa-yang. Hắn dường như không có ý định chỉnh lại mái tóc rối mà chỉ đứng dựa vào tường với khuôn mặt lạnh lùng. Sau cái chết của Di, hắn như mất đi mọi cảm xúc. May mắn thay, không giống như trong ký ức của cô ấy, hắn không nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Trông thật nguy hiểm, Hanibi chắc cũng nhận ra tình trạng của Lee Sa-yang và đã tính toán kỹ càng. Cô ấy sẽ quản lý xác chết của Di để thường xuyên kiểm tra tình trạng của Lee Sa-yang. Một cuộc sống gắn liền với xác chết chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần. Hắn giống như một quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Gà ơ siết chặt chìa khóa trong tay và nhắm mắt lại. Cô cầu mong kết thúc nhanh chóng. Nếu không, có lẽ sẽ có người phải kết thúc trước. Sau khi Di quay trở lại, Ham Seok Cheong đã triệu tập một nhóm nhỏ người tham gia. Những người này đều liên quan trực tiếp đến các hầm ngục sói mòn. Thực tế có thể coi đây là một cuộc họp của nhóm những người có cấp bậc cao. Di, Matthew, Jongbin, Gilgil, người khiên, giám đốc Ham, cùng với Nam Ujin, người đã gửi con rối thay vì tham gia, đại diện của cơ quan quản lý vết nứt Yang Hejin, và cả tài xế của Di tự xưng là Seo Minji. Mục đích của cuộc gọi họp này là để kiểm tra tình hình và chia sẻ thông tin. Yang Hejin lật tờ giấy trong tay và nói. Sói mòn đang diễn ra nhanh chóng. Hầm ngục dưới đất tại Zomnobaga không lộ ra ngoài, nhưng những nơi có lối vào ở bên ngoài thì đã chuyển thành màu trắng hoàn toàn. Hiện tượng sói mòn đã lộ ra ngoài luôn rồi, đúng vậy. Vì thế, chúng tôi đã cấm tất cả việc ra vào xung quanh khu vực hầm ngục và dựng các bức tường chắn. Nhưng, những hầm ngục trước đây không bị sói mòn cũng đang bị ảnh hưởng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nguồn tài nguyên sẽ gặp khó khăn. Con người đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống chung với quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thị trường có rất nhiều mặt hàng làm từ nguyên liệu là quái vật, và tất cả các vật phẩm dành cho thợ săn đều được chế tạo từ nguyên liệu lấy từ hầm ngục. Từ vũ khí, giáp cho đến những bộ quà tặng cho thợ săn mới vào nghề được bán trong cửa hàng, ngay cả những potion, thuốc, cấp thấp trong bộ quà tặng, cũng được làm từ nguyên liệu từ hầm ngục. Quà tặng lúc Yui chê đậu trứng chỉ thợ săn. Ham Seok chê ông liếc nhìn Gil Gil. Ở nước ngoài cũng vậy à? Ừ, có vẻ là hiện tượng toàn cầu. Nếu cứ thế này thì sẽ khó cung cấp cả vũ khí lẫn thuốc thông dụng. Gil Gil lắc lắc xúc xắc. Một khoảng im lặng kéo dài. Sói mòn hiện tượng trắng hóa xảy ra tại những nơi này, biến chúng thành một vùng đất hoang trắng xóa. Mọi thứ trở thành tro tàn không còn giá trị. Tất cả bị che phủ, xóa sạch. Chỉ còn lại những gì bay theo gió. Ui chê bất chợt nghĩ, vậy nên Nam Ujin càng làm việc quá sức à, trong một thế giới mà tài nguyên đang ngày càng khan hiếm. Những vết thương mà lẽ ra đã có thể chữa trị bằng giờ phải do chính Nam Ujin chữa lành. Yui Che nhớ lại thế giới trong hầm ngục tưởng niệm, nơi mà những thợ săn luôn mang theo mình những vết thương lớn nhỏ. Ham Seok Che ông hỏi, tình hình biến dị thế nào rồi? Đang gia tăng nhanh chóng. Tần suất biến dị cao ở những người dân sống gần các hầm ngục xâm thực. Mối quan hệ nhân quả giữa sói mòn và biến dị là rõ ràng. Như thợ săn Di đã nói, hiện tượng xâm thực ở thế giới chúng ta có vẻ giống như hiện tượng trắng hóa ở thế giới đã diệt vong, chỉ khác tên gọi mà thôi. Matthew hỏi tiếp, vậy thì làm sao nếu đóng hẳn các hầm ngục lại? Dù sao thì ở hầm ngục sói mòn chúng ta không thể thu thập tài nguyên, đóng cửa có lẽ là cách nhanh nhất để giảm thiểu thiệt hại. Dung Bin thở dài nhẹ nhàng và lắc đầu. Tất nhiên, phương án đó cũng đã được xem xét, nhưng dù muốn đóng cửa, lối vào của các hầm ngục sói mòn đã biến mất rồi. Trong khi hầm ngục tưởng niệm đang diễn ra, có vẻ như không ai có thể vào được. Vậy chỉ còn cách chờ đợi sao? Đúng vậy. Nhưng vấn đề là thời gian trôi qua trong hầm ngục và ngoài thực tế là khác nhau. Không biết chúng ta sẽ phải chờ bao lâu nữa. Thời gian trong hầm ngục và ngoài đời trôi qua khác biệt. Khi cha Yui đã trải qua khoảng một tuần trong hầm ngục tưởng niệm và thoát ra, thực tế đã trôi qua 2 tuần. Nếu được, em ấy sẽ trở lại, nhưng trước khi điều đó xảy ra, không thể loại trừ khả năng tận thế sẽ đến trước. Lee Sa-hang có lẽ sẽ phải ở lâu hơn. Sau khi thế giới diệt vong, em ấy vẫn phải lang thang trong thế giới đó. Cha Yui Che nhớ lại 3 tháng mà Lee Sa-hang đã chìm trong giấc ngủ. Những tháng ngày đó thật như địa ngục. Với tình hình này, có lẽ tận thế sẽ đến trước khi Lee Sa-hang quay lại. Cha Yui Che nghiến chặt môi. Liệu có cách nào để đưa em ấy ra nhanh hơn không? Anh hãy đến tìm em trước đi. Như trước đây vậy, một giọng nói lướt qua trong đầu anh, như con tàu mất phương hướng, không biết đi đâu. Cuối cùng, cuộc họp này kết thúc mà không tìm ra được giải pháp. Người khiên nói rằng anh ấy có một số việc phải làm ở cục quản lý thợ săn, và Seo Min-ji cùng cha Yui Che quyết định rời đi trước. Cha Yui Che lên xe tải cũ ngồi ở ghế phụ. Gương chiếu hậu được trang trí bằng một con mèo xám nhỏ, có chiếc kính râm, trông giống như một món đồ chơi bằng tay. Seo Min-ji ngồi ghế lái, điều chỉnh gương chiếu hậu, đột nhiên hỏi. Chắc là vào hầm ngục đóng cửa hoặc qua vết nứt sẽ tốt, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng, dù chẳng thể làm được, cái tên người mở cửa lãng mạn ấy cũng không thể mở cánh cửa vào hầm ngục được. Thật tiếc là vậy, nhưng tôi có một đề nghị. Qua gương chiếu hậu, đôi mắt đen láy lộ ra từ phía kính râm. Liên lạc với nhóm nghiên cứu của hội Pado đi. Dạo này họ đang bị kiệt sức vì liên tiếp chuyến công tác. Cảm giác như cây đũa lệch, không ăn khớp với nhau gì cả. Nhóm nghiên cứu, không phải anh đã gặp họ một lần ở Incheon sao? Là nhóm đã nghiên cứu cách mở vết nứt đóng cửa theo lệnh của hội trường. Giờ họ đang nghiên cứu về hiện tượng sói mòn. À, cha Yui Che thốt lên trong lòng. Cái người đã cho anh mượn thẻ vào trong chuyến đi đến Incheon để tìm EA Sa-hang, không phải là một thành viên của nhóm nghiên cứu đó sao? Mặc dù trông như một tên cướp, nhưng tính cách lại rất tốt. Quan trọng hơn là cậu ta bảo mình là fan của Di, giọng nói của cậu ta khi đỏ mặt và ngượng ngùng lại hiện lên trong đầu. Tôi là fan của anh đấy. Cả đội chúng tôi đều là fan. Thậm chí giáo sư cũng là fan. Cha Yui Che xoa cằm, suy nghĩ, là fan của Di sao? Nếu biết cách thuyết phục, có lẽ sẽ nhận được sự giúp đỡ. Thành quả nghiên cứu thế nào? Mở được không? Không thể mở được, nên không có thành quả gì. Nhưng về kiến thức về hầm ngục, tôi nghĩ họ là những người giỏi nhất thế giới. Họ cũng đang nghiên cứu về hầm ngục sói mòn nữa. Rầm rộ, chiếc xe tải cũ phát ra tiếng ầm ầm như sấm sét khi khởi động. Cha Yui Che khẽ hỏi, sao lúc họp trước cậu không nói về thông tin quan trọng này? Đây là thông tin quan trọng như thế nào? Anh không biết về việc giữ bí mật sao? Thế giới sắp diệt vong, mà việc giữ bí mật lại là quan trọng hơn à? Vì vậy tôi mới nói với khách hàng mà. Nếu nói với cục quản lý thức tỉnh, chỉ mất thời gian thôi. Đây là vấn đề cần hành động ngay, như cách của khách hàng. Giữ bí mật với cục quản lý thức tỉnh à? Chắc chắn là có những bí mật mà ngay cả với cha mẹ cũng không nói cho biết, đúng không, khách hàng? Có phải vì đã trải qua thời gian dài cùng nhau? Seo Min-ji hiểu cha Yui Che quá rõ. Cái miệng cười phía sau mặt nạ nhếch lên. Dưới kính râm, khóe miệng của Seo Min-ji cũng đang nhếch lên. Cha Yui Che gật đầu. Đi ngay bây giờ. Cùng lúc câu nói, Seo Min-ji mạnh tay lái chiếc xe. Hội Pado tự hào với phòng nghiên cứu hầm ngục của mình, nơi bảo mật cực kỳ chặt chẽ. Họ phải quẹt thẻ vào nhiều lần, đi theo một con đường uốn lượn giống như vỏ ốc, vào sâu bên trong một khoảng cách dài. Đây là một nơi không có cửa sổ, có lẽ vì để bảo vệ sức khỏe tinh thần của nhân viên, mà trần nhà thì có các tấm panel trời giả, còn các bức tường hành lang thì được lắp màn hình hiển thị phong cảnh thiên nhiên. Thế này mà còn bảo không bị trầm cảm, thì thật không hiểu nổi. Cha Yui chê nghĩ trong khi bước đi trên hành lang dài đến mức chán ngán. Cuối cùng, ngay khi Seo Min-ji quẹt thẻ vào bảng bảo mật cuối cùng. Chào mừng đến nơi, bang, pháo nổ vang lên. Cha Yui chê nhanh chóng lùi lại và chớp mắt. Những nhân viên đứng dọc hai bên thảm đỏ ngay trước cửa đều cúi người 90 độ. Cảnh tượng giống hệt như bọn tay sai đang chào đón thủ lĩnh. Càng giống hơn khi có cả những nhân viên trông như cướp biển nữa. Cha Yui chê hiếc nhìn Seo Min-ji rồi hỏi bằng giọng điệu như đang sử dụng. Nói không có tiếng, hai chấm chấm, rốt cuộc cậu đã bảo họ cái gì? Chỉ bảo là Ji sắp đến thăm thôi. Chỉ nói mỗi câu đó thôi à? Đúng vậy, lần này là thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm đỏ dài đến mức không thể thấy đầu bên kia. Sau khi các nhân viên chào xong, họ nhìn cha Yui chê bằng ánh mắt lấp lánh, như thể đang mong muốn anh bước lên thảm mà họ đã chuẩn bị sẵn. Cha Yui chê siết chặt tay lại, cảm giác bàn tay anh đang run rẩy. Mình không thích điều này chút nào. Được chú ý như thế này thực sự là điều tồi tệ nhất. Cách chương.